Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, muốn vĩnh viễn làm một thớt cô lang sao? Trong ngõ hẻm, Tần Vũ nhếch áo mang, nhíu mày nhìn xem lão Miêu hỏi, Tề Lân tại chỗ ngươi, 81 mạng tiếng Trung www, xua du 8, me, lão Miêu gật đầu, hắn trúng thương. Ta vừa tìm bác sĩ cho hắn nhìn. Hắn đến cùng thế nào? Tần Vũ truy hỏi. Lão Miêu châm trước sau một lúc lâu. Mới lời nói tường tận sẽ chính mình hiểu rõ tình huống theo Tần Vũ trình bày rõ ràng. Tần Vũ nghe xong. Cúi đầu tại nguyên chỗ dạo qua một vòng sau hỏi. Sự tình chỉnh như thế lớn. Người cảm thấy mình có thể giấu ở hắn sao? Lão Miêu nghe tiếng sững sờ. Ta cảm thấy ngươi giấu không được. Không quản bởi vì cái gì, Viên Khắc bên kia đều sẽ tiếp tục làm hắn. Tần Vũ cúi đầu nói bổ sung. Lão Miêu cúi đầu móc ra điện tử khói, hung hăng cắn một ngụm nói ra, ta vội vã như vậy tìm ngươi, là nghĩ thay Tề Lân cầu ngươi làm ít chuyện. Tần Vũ hơi khẽ giật mình, ngươi nói đi, ta nghĩ biện pháp bảo trụ Tề Lân, tiễn hắn cùng lão mụ, còn có tiểu muội rời đi Tùng Giang. Người giúp đỡ chút, tại ở khu quy hoạch bên ngoài liên hệ vài bằng hữu, cho bọn hắn an bài cái chỗ đặt chân. Lão Miêu lời nói phi thường ngay thẳng nói ra, hắn có thể hay không ra ngoài, nhìn mệnh, nhưng phải làm được sự tình, ta còn được làm. Tần Vũ nhìn chằm chằm lão Miêu, đồng dạng lời nói ngay thẳng đáp lại nói, ta cảm thấy mình cùng Tề Lân quan hệ không tới một bước này. Lão Miêu nghe tiếng sửng sốt. Ngoặc kép, đây không phải nhất kiện đơn thuần cầm súng giết người bản án. Sau lưng nó có bao nhiêu xung đột lợi ích cùng ẩn tính nguyên nhân. Người khẳng định cũng rõ ràng. Ta giúp hắn, rơi vào đi. Vậy nếu như ta xảy ra chuyện, ai có thể giúp ta? Tần Vũ Phi thường tỉnh táo mà hỏi. Lão Miêu lần nữa cắn điếu thuốc. Lão Miêu, ta có thể đến Tùng Giang mua cái quyền cư ngụ cùng làm việc. Kia là tại ở khu quy hoạch liều mạng mấy năm mới liều ra. Người phía trên có lý cục trưởng. Nhưng ta không có. Tần Vũ thẳng thắn nhìn xem lão Miêu. Không có ý tứ. Chuyện này ta không giúp được. Lão Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đột nhiên cười nói ra. Ta biết ngươi rất có dã tâm. Cũng rất có ý nghĩ. Vì lẽ đó lựa chọn của ngươi ta có thể hiểu được. Tần Vũ không có lên tiếng âm thanh. Tiểu Vũ, người biết Tề Lân vì sao sẽ đi đến một bước này sao? Lão Miêu nhẹ giọng hỏi. Tần Vũ sửng sốt, kỳ thật ngươi cùng hắn rất giống. Bình thường đều biết mình muốn cái gì. Làm bất cứ chuyện gì đều rất tỉnh táo. Mục đích tính rất mạnh. Cho là mình luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phân rõ ràng sự tình lợi và hại. Chỉ bất quá hai ngươi là một cái quá cương, một cái quá mềm. Nhìn xem có chút tương phản mà thôi. Lão Miêu hút lấy điện tử khói. Mỉm cười nói ra. Có thể ta muốn nói với ngươi. Người này muốn sống quá bình tĩnh. Không có điểm tính tình. Cũng không nhất định liền làm gì cái gì thành. Tề Lân chính là ví dụ sống sờ sờ. Huống chi. Nhân sinh trên đường muốn liền cái thổ lộ tâm tình bằng hữu đều không có. Ta cũng không tin hắn có thể đi bao xa. Hôm nay ta có thể tới tìm ngươi, là lấy ngươi làm anh em, coi là chúng ta là bằng hữu, vì lẽ đó liền không gặp bên ngoài. Nhưng thật xin lỗi, là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Tần Vũ nhíu nhíu mày, không có lên tiếng âm thanh. Sự tình chính ta nghĩ biện pháp, ngươi trở về đi. Lão Miêu xoay người rời đi. Tần Vũ hai tay cắm ở ống tay áo trong, nhìn xem lão Miêu bóng lưng. Đột nhiên hô một tiếng, trong lòng ngươi rõ ràng, Lý cục trưởng một mực tại trốn tránh phiến thuốc sự tình. Ngươi dính vào cũng dễ dàng gãy. Lão Miêu nghe tiếng đầu cũng không quay lại, sải bước đi đến trên đường đáp. Lão hồ cái kia bê dạng, tại thời khắc mấu chốt còn biết bảo đảm bạn hắn đâu. Ta lão Miêu có thể liền hắn cũng không bằng sao. Gãy không gãy ta không có cân nhắc qua. Nhưng Tề Lân ta khẳng định bảo đảm hắn. Nói xong, lão Miêu lên xe rời đi. Tề Lân tại không có xảy ra việc gì mà trước đó. Lão Miêu thỉnh thoảng tựa như mắng nhi nữ đồng dạng mắng hắn. Người ở bên ngoài góc độ đến xem, Tề Lân tựa hồ cùng hắn căn bản cũng không phải là ngang nhau bằng hữu quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là lão Miêu bên người một đầu liếm chó mà thôi. Nhưng khi Tề Lân gặp được sự tình, những cái kia có thể tránh người quen cũng toàn né tránh. Cuối cùng cắn răng muốn giúp Tề Lân, lại chính là cái kia bình thường có chút xem thường hắn lão Miêu. Có chút xem thường là thật, nhưng bằng hữu quan hệ cũng là thật. Lão Miêu chính là như vậy một người. Ngươi lẫn vào cho dù tốt, ta không nhất định có thể cùng ngươi chỗ đến nhất khối. Nhưng chỉ cần ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi gặp nạn, ta khẳng định đưa tay. Hồi hướng phòng ngủ trên đường, Tần Vũ cúi đầu, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Hắn đang nhớ lại lão Miêu, nội tâm ít nhiều có chút xúc động. Tại ở khu quy hoạch thời điểm, Tần Vũ căn bản là ai cũng không tín nhiệm, bởi vì hắn gặp quá nhiều nhân tính ác liệt một mặt. Vì một miếng ăn, công việc, liền lão bà cùng hài tử đều bán đi xúc sinh có khối người. Vì lẽ đó hắn thấy nhiều, chậm rãi tâm cũng liền lạnh. Đây là người bản thân bảo hộ ý thức tại quấy phá. Tần Vũ khả năng chính mình cũng không có ý thức được. Hắn hiện tại mặc dù nội tâm cường đại, nhưng lại có chút đánh mất nhân tính chung nên có nhiệt độ. Mà bây giờ lão Miêu vẫn còn vang ở Tần Vũ trong đầu. Hắn lần thứ nhất có chút hoài nghi mình. Quá phận tỉnh táo cùng tràn ngập mục đích tính hành vi. Đến tột cùng có chính xác không? Ở khu quy hoạch phong cách làm việc, tại khu 9 phải chăng cũng có thể thông hành đâu? Nhân sinh đường là như thế dài dằng dặc cùng cô độc. Mà tự mình một người thật có thể đi đến toàn bộ hành trình sao? Lão Miêu tại cảnh ti bên trong địa vị, quan hệ, rõ ràng mạnh hơn mình. Mà hắn cũng dám đi bảo đảm Tề Lân. Cái kia Tần Vũ cái này ở khu quy hoạch tới ác quỷ. Lại quá phận lo lắng mình điểm ấy địa phương nhỏ vị. Có phải là lộ ra bố cục quá nhỏ đây? Tề Lân cùng Tần Vũ quan hệ, khẳng định không có đạt tới sinh tử chi giao tình trạng. Nhưng người khác sinh tử chi giao lại là làm sao tới đây này? Tần Vũ nghĩ đi nghĩ lại dừng bước. Trong đầu lại đột nhiên dần hiện ra lão Miêu cái bóng. Hắn có thể mỗi ngày mắng Tề Lân. Mặt ngoài bất cần đời. Làm việc mà không đáng tin cậy. Nhưng thời khắc mấu chốt lại thực có can đảm là bằng hữu hai chữ truyền L. Vậy hắn dạng này người, lại có đáng giá hay không phải tự mình thâm giao đâu? Tần Vũ do dự, bàng hoàng, nhưng cuối cùng vẫn móc ra điện thoại di động của mình. Tiên sư nó, người thông minh đến đâu cũng luôn có thể bị đồ đần lây nhiễm. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ than thở một tiếng, lập tức bấm một cái mã số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Uy, nói chuyện phiến thuốc sự tình đi. Tần Vũ quay người rời đi đơn vị cửa sau. Đồng thời bước nhanh hướng đạo đường mặt khác một bên tiến đến. Thế kỷ đại đạo độc tòa nhà lầu hai bên trong. Viên khắc khóa lại cửa. Cầm chạm điện thoại di động tại cửa sổ nói ra. Tề Lân không có bằng hữu. Liền một cái lão Miêu. Lão Miêu theo lý cục trưởng quan hệ. Trong điện thoại hán tử. Khẽ cau mày nhắc nhở nửa câu. Để ta không tốt lắm cha a, người liền phụ trách móc ra Tề Lân ở đâu. Phía trên sự tình để ta giải quyết. Viên khắc mắt đỏ quát. Hắn nhất định phải không? Con đường ta còn nhất định phải cầm tới. Tốt, ta hiểu được. Phúc Nguyên lộ mỗ trong kho hàng. Bác sĩ thanh tẩy xong Tề Lân vết thương vừa muốn rời đi. Lão Miêu trực tiếp cầm súng cho hắn trói lại. Ngươi tạm thời đi không được. Chờ ta bằng hữu đi ra. Ta lại thả ngươi rời đi. Tiền sẽ không kém ngươi. Ngươi người này làm sao không tin dự đâu. Bác sĩ chửi ầm lên. Thô lỗ. Ngươi quá thô lỗ. Đừng bi bi. Cả cấp nhãn làm ngươi. Lão Miêu không nói lời gì sẽ bác sĩ túm đi khóa đến trong phòng. Theo sát lấy quay đầu nhìn về phía hỗ trợ bằng hữu nói ra. Có thể hay không nghĩ biện pháp. Cho Tề Lân đưa ra ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép. Hắn giết là viên hoa thân tiểu thúc. Bên ngoài đều lật trời. Đưa tiễn quá khó, bằng hữu sắc mặt phi thường khó coi nói ra, ta lớn bao nhiêu năng lực ngươi rõ ràng. Lão Miêu gãi đầu một cái, Người nói tìm chú quân người bên kia. Có thể làm được sao? Khó mà nói. Bằng hữu lắc đầu. Cụ nát giường cây lên. Tề Lân ho kịch liệt lấy hô. Đừng quản ta. Đưa mẹ ta cùng tiểu muội rời đi là được. Người ngậm miệng. Lão Miêu Tâm phiền mắng lấy. Thế kỷ đại đạo độc tòa nhà lầu hai bên trong. Lão Tam què lấy dưới đùi lầu. Hướng về phía trong phòng đứng hơn 20 người hô. Đại ca lên tiếng. Công việc trong tay mà cho hết ta thả một chút. Đem ta người toàn giải ra. 12 giờ bên trong nhất định phải cho ta đào ra Tề Lân ở đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.